cháu thử xem thế nào, không biết có thì cũng không sao. Bà không phải là mẫu người truyền thống nên biết, còn bà hiện đại bận rộn công việc làm đẹp nên không ý tới việc bếp núc. Ngay cả con gái bà 10 ngón tay không phải động vào việc gì cả. Vì thế, nhà nạc không biết gói bánh chẻo cũng không sao. Dù sao con trai bà cũng nói qua rồi, nếu A Phóng thích thì bà sẽ ủng hộ. Nhà nạc cười. Cuối cùng, cô cũng biết tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát của Phương Lỗi được di truyền từ mẹ, bà khiến người khác cảm thấy gần gũi và thân thiện. Sự thực khiến bà Phương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhà nạc không những gói bánh dẻo rất đẹp mà còn biết xào rau nấu canh. Bà cười hớn hở, trong lòng thầm nghĩ, hèn chi Tần Phóng lại nóng lòng muốn lấy người ta thế. Đương nhiên, những điều này được thì thầm nên Nhan Nặc không biết. Cô chỉ thích cảm giác ấm áp mà ổn ã này, cho dù đó là vẻ hiền hậu của bà Phương hay sự hoạt bát của La Khanh Nhan hoặc các đồng nghiệp khác của cô. Cô cảm thấy ở bên họ rất vui, vui hơn nhiều so với việc cuối tuần phải ở một mình. Bếp lửa hồng ngoài vườn hoa đã được nhóm lên. Ninh Hiểu Quang hô hào mọi người nướng thịt. Tần Phóng và Phương Lỗi đứng ngoài ban công tầng 2, nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ bên dưới. Thấy ánh mắt Tần Phóng không rời khỏi Nhan Nặc, Phương Lỗi hích anh một cái rồi cười rất mờ ám. Tôi bảo rồi, thích người ta thì tỏ tình đi, ngày nào cũng nhìn người ta chả giải quyết được việc gì. Tần Phóng liếc anh một cái rồi nói, sao lắm chuyện thế? Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tần Phóng nhíu mày hỏi, đúng rồi, cô ấy tặng quà gì thế? Phương Lỗi sững lại thầm nghĩ, cái tên này ghê quá, ngay cả cái này cũng để ý. Thế là anh quyết tâm chọc Tần Phóng. Sao, không có bản lĩnh nên mới để ý cái này hả? Tôi không nói đấy. Tần Phóng bắt đầu cau có. Cái tên này cậu ngứa ra rồi hả? Phương Lỗi giữa hai tay đầu hàng lẩm bẩm, coi như tôi sợ cậu được chưa, có mỗi chiêu này dùng mãi không sợ người ta chạy mất à? Mặc dù nói thế nhưng anh không coi mấy tiếng hét của Tần Phóng là cái gì. Anh bóc hộp quà Nhan Nặc tặng ban nãy và lấy ra xem, đó là khung ảnh điện tử có thể treo tường, có thể để ảnh cả gia đình ở đó, kèm theo một tấm thiệp nữa rất tỉ mỉ. Thấy ánh mắt Tần Phóng dán vào món quà giống như chú sư tử được nhìn thấy con mồi, mắt đỏ rực, Phương Lỗi vừa cất món quà đi, vỗ vai Tần Phóng. Người anh em, chỉ cần theo đuổi được người ta thì chuyện quả cáp không còn xa đâu. Ánh mắt Tần Phóng nhìn xa xăm, anh không nói gì nữa. Nếu đơn giản như thế thì tốt. Thực sự, anh cũng không biết mình đang do dự điều gì. Bữa tiệc đồ nướng trong vườn diễn ra vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Ninh Hiểu Quang ân cần theo sau chăm sóc cô bạn gái Mai Tử Hy như sợ cô chết đói chết khát. Nước non và đồ ăn gắp không ngơi tay. Phương Lỗi thì đúng là đại gia điển hình, được La Khanh Nhan phục vụ chu đáo, đúng là hai đầu của tình yêu, ai bảo trong hai người phải có một người chịu thiệt thòi cơ chứ. Bà Phương thấy Tần Phóng cứ ngồi trên ghế cách Nhan Nặc xa xôi nghìn trùng, thầm nghĩ cái tên này sao không hiểu biết gì thế nhỉ, không biết chủ động gì cả. Nghĩ vậy bà liền huých anh một cái, còn không thấy mẹ sắp nóng chết đến nơi rồi à, ngồi gần thế này làm gì, mau dịch sang bên kia. Tần Phóng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bà Phương để tới ngồi bên cạnh Nhan Nặc. Không biết có phải do than nóng hay không mà mặt anh đỏ bừng như bị đốt nóng tới tận mang tai. Thực ra ngày thường không phải hai người chưa tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này bao giờ, chỉ là sau khi bị Phương Lỗi nhìn thấu tâm can, anh cảm thấy không thoải mái, như sợ người khác phát hiện ra điều gì đó, càng lúc càng cảm thấy gò bó. Nhan Nặc lại vô cùng thoải mái, thấy không ai trêu chọc gì anh, cô còn chủ động hỏi xem anh thích ăn gì. Mắt Tần Phóng sáng bừng, anh lắp bắp nói, gì cũng được, tôi không kén chọn, tùy cô. Ừ, vậy thì được. Nhan Nặc cảm thấy rất buồn cười, anh ấy không kén chọn sao, người khác không kén chọn còn được, còn lâu mới tới lượt anh ấy. Còn nhớ lần bị sốt cao mê man thế mà vẫn nhất quyết để ăn vằn thắn tự làm. Cô mím môi cười, sau đó lấy hai bắp ngô, cánh gà và chân gà đặt lên vỉ nướng. Hơi nóng phả vào khiến hai bàn tay nóng ấm, cũng là một cách hưởng thụ lý thú trong mùa đông này. Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có phía bọn họ có phần trầm lắng. Tần Phóng nghĩ một hồi rồi e hèm lấy giọng, cô cảm thấy cách trang trí ở nơi đây thế nào? Anh quyết định nói tiếp chủ đề hôm nay còn dang dở. Nghe anh hỏi thế, Nhan Nặc liền đưa mắt nhìn ngắm bốn phía. Cô nheo mắt cười, được lắm mà, phong cách nho nhã đặc biệt phù hợp với từng căn nhà, hơn nữa lại cách xa trung tâm thành phố, rời xa những nơi ồn ào huyên náo, về nhà là có thể cảm thấy thoải mái. Cô nói hết những suy nghĩ trong lòng, nếu có người hỏi ngôi nhà mơ ước của cô như thế nào, có lẽ không khác nơi đây là mấy. Bởi vì những khu vườn trước sau ngôi nhà chính là niềm yêu thích của cô, chỉ là trong thành phố lớn thế này, tất đất tất vàng, mặc dù là ngoại ô nhưng chắc chắn giá không thấp. Tần Phóng cười thành tiếng, sự tán thưởng của Nhan Nặc khiến anh đắc ý, vui sướng hơn trúng xổ số 500 vạn. đang định nói gì đó thì bất hạnh thay lại bị người khác chen ngang. Nhan Nặc, chắc cô không biết rồi, sếp đây là một trong những thiết kế chính của khu nhà này đấy, lúc đó cậu ấy còn chưa mở văn phòng. Phương Lỗi coi như không nhìn thấy Tần Phóng đang gườm gườm nhìn mình, đã vậy anh còn thân thiện khoác vai Tần Phóng thể hiện sự thân mật nữa chứ. Nhan Nặc lại vô cùng hứng thú, cô nhíu mày ngạc nhiên rồi nhìn Tần Phóng. Sếp Tần, thật sao? Tần Phóng nín nhịn gật đầu, sau đó lườm Phương Lỗi, chấp chấp lại có người chen ngang, trong lòng anh thực sự không vui. Gương mặt Phương Lỗi vô cùng đắc ý, anh ta tiếp tục tiếp thị người anh em. Căn hộ này là do cậu ấy chọn giúp tôi, cô có nhìn thấy tòa nhà bên kia không? Chính là của Tần Phóng đấy, nhưng cậu ấy còn chưa muốn dọn tới. Anh đưa tay chỉ một căn biệt thự khác bên cạnh. Tôi chỉ có một mình, ở căn nhà to thế làm gì? Nếu không phải cậu có nhất định đòi làm hàng xóm với tôi, thì tôi cũng không tiêu tốn nhiều tiền thế làm gì. Tần Phóng lại lườm Phương Lỗi. Hê hê, sau này cậu kết hôn thì không còn một mình nữa rồi. Lúc Phương Lỗi trêu đùa Tần Phóng, anh cố ý mà như vô tình liếc nhìn Nhan Nặc, đầy thâm ý. Thế nhưng, chỉ có Tần Phóng mới hiểu những lời anh nói còn có ý nghĩa khác. Nhan Nặc nướng ngô xong, đưa cho Tần Phóng một bắp. Sếp Tần, cái này chín rồi, anh ăn trước đi. Tần Phóng đưa tay để lấy bắp ngô, thế nhưng nhìn thấy bắp ngô mặt anh thay đổi, sau đó ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Phương Lỗi ngạc nhiên nhìn anh định nói gì đó nhưng bị Tần Phóng đá cho một phát. Anh đành quay về bên cạnh La Nhan Khanh nhìn Tần Phóng ăn hết bắp ngô. Anh còn nhớ khi nhỏ cả hai rất nghịch ngợm, luôn chạy đùa khắp các ngõ ngách ruộng đồng. Có lần thấy ngoài bãi bắp ngô đã to, cả hai liền hái trộm một bắp, nhưng không may bị mấy người đi tuần bắt được. Vì chuyện này mà cả hai bị giày vò không ít. Từ đó về sau, Tần Phóng không bao giờ động tới ngô nữa. Hôm nay vì Nhan Nặc mà anh phá lệ, lần này Phương Lỗi mới sáng mắt. Tình yêu đúng là có sức mạnh thật to lớn, có thể thay đổi được thói quen của một con sư tử bạo chúa. Tần Phóng lại nghĩ, lý do không ăn ngô của mình chuối quá, nên anh kiên quyết không phun ra. Hơn nữa, đây là bắp ngô do chính tay Nhan Nặc nướng cho anh, cũng chưa thấy cô nướng cho ai khác, nên bóng đen ám ảnh trong lòng anh cũng được vén mở. Tất cả tâm ý đều dồn lên bắp ngô này chỉ nướng cho mình anh. Anh không phải ăn bắp ngô mà là ăn tấm lòng. Nhan Nặc chẳng hề biết sự thay đổi đột ngột của Tần Phóng. Cô nướng đồ ăn cho Tần Phóng cũng không có ý gì đặc biệt mà nhìn quanh. Cũng chỉ có cô mới chịu được cái tên đàn ông tinh khí sửa người này. Những người khác nếu không có việc thì không dám chọc giận Tần Phóng. Vì thế nếu đã là sự hiểu lầm đẹp đẽ thì cứ để nó tiếp tục đi. Bên kia, Hàn Dược không biết chưa chọc gì Mai Tử Hy mà khiến cô chạy khắp vườn đuổi theo cậu. Mai Tử Hy vấp phải hòn đá, thế là cả người đổ về phía Nhan Nặc. Tần Phóng đưa tay định che cho cô nhưng không kịp, Nhan Nặc bị đẩy về phía trước. Cánh tay trái đang cầm xiên thịt tựa sát vào lò lửa nóng, bàn tay bị bỏng đến đỏ ửng, cảm giác đau thấu xương khiến cô nghiến răng nghiến lợi. Thấy Nhan Nặc bị thương, Tần Phóng nổi giận đùng đùng, hai mắt anh long sòng sọc như muốn tóe lửa. Anh nhìn Mai Tử Hy gầm lên, cổ lớn thế này rồi mà không biết chừng mực à? Nói xong, anh kéo Nhan Nặc chạy tới vòi nước trong vườn hoa xả nước. Nước đầu đông lạnh thấu tâm can, thế nhưng lại có hiệu quả tốt. Tần Phóng chau mày, cẩn thận xả nước lạnh lên mu bàn tay bị thương của cô, chấp chấp lại hỏi, thế nào, có đau không? Đau cũng phải chịu đấy, một lát sẽ khỏi. Giọng anh quá dịu dàng, so với cái dáng vẻ nổi giận ban nãy, thật khác nhau một trời một vực, cứ như không phải do một người nói ra. Nhan Nặc vốn rất sợ đau, bây giờ còn thấy đau tận tâm can, nếu không phải Tần Phóng đang túm tay cô thì cô đã chạy biến đi rồi. Có điều cô biết vết thương cần được xử lý kịp thời, nên đành nghiến răng để mình không kêu đau, quay mặt đi không dám nhìn. Hơi ấm từ bàn tay Tần Phóng len lỏi vào tận tim cô. Giọng an ủi nhẹ nhàng của anh đã có tác dụng, cô không còn cảm thấy đau vì bị bỏng nữa. Tần Phóng ân cần giúp Nhan Nặc xử lý cánh tay bị thương, sau đó cầm tuyết thuốc chữa bỏng mẹ Phương Lỗi đưa cho, vội vàng thoa lên tay cho cô. Động tác bôi thuốc rất dịu dàng, kèm thuốc mát lạnh làm dịu đi cơn đau. Đôi mày của Nhan Nặc cũng giãn dần ra. Bà Phương xót xa hỏi, Tiểu Nặc, đau lắm phải không? Nhan Nặc sợ mọi người lo lắng nên lắc đầu, không sao ạ, chừng lạnh một chút nên đỡ rồi ạ, bác cái không cần lo lắng quá đâu ạ. Mai Tử Hy đứng im bên cạnh, thấy mu bàn tay Nhan Nặc sưng đỏ, cô xấu hổ cúi gằm mặt, lì nhì nói, chị Nhan, em xin lỗi. Cô không cần nghĩ cũng biết Nhan Nặc đau thế nào, cũng là phụ nữ với nhau, cô biết một vết thương nhỏ cũng là chí mạng. Huống hồ, đây lại là vết thương trên mu bàn tay trắng nõn này, cô sợ sẽ để lại sẹo, cảm giác hối hận dâng tràn trong lòng cô. Với tính cách của Nhan Nặc thì có chuyện sẽ trách mắng Mai Tử Hy cơ chứ. Cô quay sang cười, không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Á, Tần Phóng cố ý mạnh tay, anh tức giận nói, đau chưa, còn nói là không sao, phải để cô ấy biết bản thân mình lỗ mãng thế nào, để xem sau này còn dám thế nữa không. không dám nữa, không dám nữa. Mai Tử Hy lắc đầu xua tay, luôn miệng nói, đã gặp ma rồi, chẳng lẽ không sợ tối. Tần Phóng hừ một tiếng, có Nhan Lạc ở đây, anh không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net